ngoại trừ số vàng bạc chất đầy còn hơn cả quốc khố thì tội nghiệp nặng nhất của hắn chính là tham ô quân khoản. Tiền bạc dùng cho quân đội, can thiệp vào quân đội, cuối cùng dẫn tới sự thất bại của Tiền Phương. Nhạc Tích đọc xong mỗi một quyển, lòng nàng lại càng chìm xuống. Khi đọc tới đoạn Tô Tín bình thường thích nhất là vẽ tranh, nhất là tranh thủy mạc, lòng của nàng hoàn toàn chìm vào vực sâu. Đã đêm khuya rồi mà Nhạc Tích vẫn trằn trọc không ngủ được. Sao vậy, không phải là đã đổi được bạc sao? Quỷ hồn công tử gõ gõ chuôi quạt, nhưng cũng đúng là ít thật. Nếu ngươi mang theo bổn công tử đi, hắn không mang tới tiền bạc. Ê, này, mặt ngươi thế này là có ý gì? Ngươi đã vô tình vậy bổn công tử cũng lười giúp ngươi. Vui vẻ thất thường, trừ những điều trên còn rất am hiểu hội họa, tính tình kiêu ngạo, lại còn chết tiệt, không được nhớ tới nữa. Chẳng lẽ phải hỏi thẳng với hắn rằng hắn có phải Tô Tín không? Bỏ qua chuyện hắn đang mất trí nhớ thì cho dù hắn đúng là thế thật thì hắn cũng sẽ chối bỏ mà cho dù hắn có không chối bỏ thì làm sao đây? Hắn đã chết rồi, chẳng lẽ nàng vẫn còn muốn hắn hồn phi phách tán nữa sao? Cách chương.